Chương 2327, Ma Sát Long Khí. Phần Thiên Cửu biến trận bên trong. Phương Thần nhìn xem khó thở Bạo Khiêu Đoạn Lũng, cười lạnh không thôi. Hắn liền là đang cố ý chọc giận Đoạn Lũng, để cái sau mất lý trí, xông vào Phần Thiên Cửu biến trận bên trong. Mặc dù mình chỉ là sơ bộ nắm trong tay Phần Thiên Cửu biến trận, nhưng cu nở dê đủ để đối phó Đoạn Lũng. Dự Hoa Tiên Tử đã mặc xong quần áo, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, đỏ ửng dần dần thối lui. Trong đôi mắt đẹp có chút lo lắng nhìn xem Phương Thần, nói, ngươi ngộ ra trận pháp Na Uy cố nén trong lòng gợn sóng ba động, Dự Hoa Tiên Tử thấp giọng dò hỏi. Mặc dù không có hoàn toàn ngộ ra, nhưng trưởng không no đến giết địch, đầy đủ. Phương Thần No Y nghe vậy, Dự Hoa Tiên Tử trong lòng hiểu rõ, đi tới trận pháp trước đó, cách không nhìn xem Đoạn Lũng nói, Đoạn Lũng, hôm nay ta nếu không chết, ngươi sẽ lọt vào lớn nhất từ trước tới nay truy sát. Trước đó Phương Thần uy hiếp Đoạn Lũng, cái sau còn có thể khống chế lý trí. Nhưng là, Dự Hoa Tiên Tử nói như vậy, Đoạn Lũng rốt cục kiềm chế không được. Dự Hoa Tiên Tử, ngươi Đoạn Lũng có chút lo lắng nói, như Dự Hoa Tiên Tử thật đem tin tức truyền đi, vậy hắn nhất định phải chết. Cầu nam nữ, ta muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Đoạn Lũng phẫn nộ quát, chỉ là trận pháp, có thể làm gì ta dứt lời. Đoạn Lũng xông vào Phần Thiên Cửu biến trận bên trong. TTT mới vừa tiến vào trong trận pháp, liền thấy Phương Thần cùng Dự Hoa Tiên Tử. Tiểu tử, chết. Đoạn Lũng nắm đấm nắm chặt, lực lượng toàn thân, hội tụ tại trên nắm tay. Đống nhiên một quyền đánh phía Phương Thần. Cái sau trên mặt, tràn đầy vẻ trào phúng, tựa hồ đang cười nhạo Đoạn Lũng vô tri. Ngớ ngẩn. Đoạn Lũng chỉ nghe được hai chữ này, sau một khắc thân thể của hắn tiểu không bị khống chế trôi nổi. Phốc từng đạo kiếm khí, không ngừng đâm vào trong cơ thể của hắn, tiếng kêu thê thảm, theo hắn trong miệng phát ra. Đây là giờ khắc này, Đoạn Lũng rốt cục ý thức được, trận pháp này kinh khủng. Hắn hơi suy tư một chút. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Phần Thiên Cửu biến trận, đây là Phần Thiên Cửu biến trận. Tại hắn nghẹn ngào kêu đi ra thời điểm, sắc mặt đã yếu ớt đến cực hạn. Hắn nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, Phương Thần có thể khống chế Phần Thiên Cửu biến trận. Mới biết được sao đến muộn. Phương Thần khống chế Phần Thiên Cửu biến trận, chấn áp Đoạn Lũng, chuẩn bị đem nó chém giết. Đúng lúc này, Dự Hoa Tiên Tử lên tiếng. Có thể để cho ta tự tay giết hắn? Phương Thần sửng sốt một chút. Toàn tức gật đầu. Dự Hoa Tiên Tử bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Đoạn Lũng trước người. Dự Hoa Tiên Tử, cầu ngươi thả qua ta. Tiên Tử tha mạng, ta cũng không dám lại đối Tiên Tử trong lòng còn có bất kính. Phốc Dự Hoa Tiên Tử không có bất kỳ cái gì lòng thương hại, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoạn màu đo dao găm, hung hăng đâm vào Đoạn Lũng trong đầu. Giang giác đầu bạo liệt, nguyên thần chấn vỡ, trong chốc lát liền đã mất đi sinh cơ. Không có sao chứ? Nhìn thấy Dự Hoa Tiên Tử cảm xúc có chút ba động, Phương Thần hỏi. Ta không sao, đa tạ ngươi. Dự Hoa Tiên Tử đưa lưng về phía Phương Thần, thấp giọng nói. Không có việc gì. Phương Thần nói chuyện đồng thời, Đoạn Lũng lực lượng trong cơ thể, bị Phần Thiên Cửu biến trận hấp thu. Hô hô hô, trong nháy mắt, Đoạn Lũng thân thể cũng đã bị tan rã. Lúc này, Phần Thiên Cửu biến trận cũng là phát sinh một chu tờ biến hóa. Lần thứ tư biến dị sao? Phương Thần có chút nói, đôi mắt bên trong lóe ra quan mang. Toàn tức, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội Phần Thiên Cửu biến trận. Phần Thiên Cửu biến trận, huyền ảo nhất bộ phận, liền là mỗi một lần biến dị thời điểm, nếu là có thể từ trong đó ngộ ra một chút cảm ngộ, tăng lên trận đạo cảnh giới, nước chảy thành sông. Âm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, không ngừng truyền ra. Phần Thiên Cửu biến trận tại phân giải, khép lại, phân giải, tại khép lại. Không ngừng tái diễn quá trình này, mỗi một lần phân giải tại khép lại, phảng phất đều là một lần tân sinh đồng dạng. Cứ như vậy, kéo dài đến sau nửa canh giờ, Phần Thiên Cửu biến trận một lần cuối cùng phân giải khép lại về sau, rốt cục phát sinh dị biến. Tại trận pháp đầu mối phụ cận, xuất hiện đạo thứ tư trận cơ. Tứ biến thành công. Phương Thần mở mắt, nhìn chòng chọc vào biến dị về sau Phần Thiên Cửu biến trận. Bằng vào ta giao đấu đạo cảm ngộ, đã có thể nhẹ nhõm bố trí ra khai thiên cấp trận pháp. Phương Thần mỉm cười nói, Phần Thiên Cửu biến trận mang đến cho mình rất lớn xúc động. Nếu không phải là như thế, muốn đột phá, quá chi nạn. Thu. Phương Thần khẽ quát một tiếng, hai tay huy động, Phần Thiên Cửu biến trận tại khống chế của mình dưới, nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành lớn chừng bàn tay một cái trận pháp mô hình, bị hắn thu nhập tu di giới bên trong. Bố trí trận pháp Na Uy người, nhất định là ma sát kiếm đạo tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Phương Thần nói, có thể bố trí xuất trận pháp mô hình, đủ để chứng minh hết thảy. Phần Thiên Cửu biến trận, dùng ma sát kiếm khí làm dẫn, sáng tạo ra siêu cường sát trận. Đi qua Phương Thần lĩnh hội phát hiện, trước mắt trận pháp này, không phải đơn thuần trận pháp, mà là dùng siêu cường thủ đoạn bố trí ra trận pháp mô hình. Như thế nào trận pháp mô hình kỳ thật rất dễ lý giải, cùng loại với khắc ấn tại binh khí, hoặc là cái khác trí bảo bên trên phủ lục đồng dạng. Trận pháp mô hình cũng giống vậy, có thể tùy tâm sở dục thu nhập tu di giới bên trong, các loại cần thời điểm, lấy ra kích hoạt liền có thể. Tương đương với di động trận pháp, đây đối với võ giả tới nói, phi thường chân quý. Phần Thiên Cửu biến trận năng lượng liền là ma sát kiếm khí, mặc dù ta chưa từng có được, nhưng nghĩ đến dùng tu la kiếm khí, cũng có thể mô phỏng ra. Sở dĩ, Phương Thần cũng không lo lắng không có năng lượng, không cách nào kích hoạt Phần Thiên Cửu biến trận pháp. Có trận pháp Na Uy, chính mình đòn sát thủ lại thêm một cái. Chỉ ít, bình thường thánh bảng cường giả, đối với mình đã không có bất kỳ uy hiếp gì. A ngay tại Phương Thần chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, đột nhiên thể nội tu la kiếm khí đột nhiên chấn động lên. Hắn quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, Phần Thiên Cửu biến trận trận pháp đầu mối chỗ, có một tia kiếm khí xuất hiện. Khá lắm, lại là ma sát long khí. Khí linh đột nhiên no y ma sát long khí thứ gì Phương Thần hơi nghi hoặc một chút, chưa từng nghe thấy. Chủ nhân, cái này ma sát long khí, chính là ma sát kiếm đạo bên trong tinh hoa nhất, tinh khiết nhất kiếm đạo lực lượng, đối khác hệ kiếm tu tới nói, không có gì tác dụng quá lớn, nhưng đối ma sát kiếm đạo võ giả tới nói, không khác siêu cấp cường giả truyền thừa. Khí linh nói, chỉ có siêu cường ma sát kiếm đạo kiếm tu, mới có thể dựng dục ra ma sát long khí đến, dưới tình huống bình thường. Ma sát long khí số lượng đều cực kỳ thưa thớt, xem ra vị này bố trí Phần Thiên Cửu biến trận kiếm tu, thực lực rất mạnh. Thì ra là thế. Phương Thần gật đầu, đã hiểu ma sát long khí tác dụng. Ma sát kiếm đạo võ giả nếu là có thể hấp thu, thực lực sẽ tăng vọt, thậm chí có thể kích phát trước nay chưa từng có kiếm đạo tiềm lực. Chủ nhân, người đem những này ma sát long khí thu lại, có thể dùng tại kích hoạt Phần Thiên Cửu biến trận bên trên. Khí linh no y nếu để cho ma sát thiên cường giả nghe được câu này, tất nhiên sẽ tư cờ G.I.N. thổ huyết. Bọn hắn tốn sức hết thể suy nghĩ, không tiếc bất cứ giá nào, muốn có được ma sát long khí, thế mà bị người khác vọt tới xung làm trận pháp năng lượng, quả thực là lãng phí. Làm sao thu lấy Phương Thần hỏi? Ngươi dùng thần thức bao phủ ma sát long khí, ta tới giúp ngươi. Khí linh no y Phương Thần dựa theo khí linh chỉ dẫn, thần thức bao phủ ma sát long khí. Xoát đột ngột, trận pháp đầu mối vị trí ma sát long khí tiểu biến mất không còn chút nào. Chủ nhân, ta đã đem cái này ma sát long khí, thu được huyền thiên chủ y bên trong, nếu ngươi cần thời điểm, trực tiếp lấy ra là được. Khí linh no y nơi này ma sát long khí cũng không phải ít, dùng Phần Thiên Cửu biến trận tứ biến tới nói, đầy đủ chủ nhân vĩnh viễn tiêu xài. Nếu là đạt tới cửu biến đỉnh phong, đoán chừng có thể trèo chống 3 lần không có vấn đề đi. Nghe vậy, Phương Thần nhếch miệng. Phần Thiên Cửu biến trận đạt tới cửu biến đỉnh phong, uy lực siêu cường, tiêu hao năng lượng, cũng là vô cùng vô tận. Muốn đem Phần Thiên Cửu biến trận tăng lên tới đỉnh phong, quá chi nạn A Phương Thần cảm thán nói. Chủ nhân, ngươi cũng không cần nản chí, ngươi tại trận pháp nhất đạo bên trên tiềm lực rất mạnh, nếu là hảo hảo lĩnh hội trận pháp 3.000 cuốn, hội có cơ hội. Khí linh nói, huống hồ, phương pháp cũng không chỉ cái này một loại. Còn có cái gì phương pháp Phương Thần nhãn tỉnh sáng lên? Do hỏi, tìm kiếm một chút trận pháp cường đại, sau đó đem bọn hắn hấp thu. Khí linh nói, thương lan tỏa thành tồn tại vô tận tuế nguyệt, nghĩ đến trận pháp nhất định không ít, có chút trận pháp mặc dù không trọn vẹn không chịu nổi, nhưng QNZ không ảnh hưởng Phần Thiên Cửu biến trận hấp thu. Như vậy sao? Phương Thần cười hắc hắc, trong lòng ẩn ẩn chờ mong. Có người đến. Dự Hoa tiên tử thanh âm, đột nhiên truyền đến.